thế nhưng khuôn mặt vẫn tề chỉnh như trước, vẫn là vẻ đẹp khiến ta năm đó mới thoáng nhìn đã vừa kinh ngạc vừa siêu lòng. Chắc, chỉ có cái là mũi hắn không đủ thẳng, không dễ nhìn như Nhậm Hàn, khí thế cũng không đủ bức người, da thịt quanh năm không thấy mặt trời có vẻ tái nhợt quá mức. Miệng từng là bác hi kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra, so với Nhậm Hàn, hoát, khoan đã, tại sao đến đây rồi mà ta còn nghĩ đến Nhậm Hàn là thế nào? OTZ, ta phẫn nộ đấm ngực, cảnh cáo bản thân không được phép suy nghĩ linh tinh, ta đến đây là để thăm bác hi. Thăm bác hi, n cái thăm bác hi sau đó lời tác giả, ngay lúc ta đang mặc niệm, di động đổ chuông, trong phòng bệnh tĩnh lặng tiếng chuông đặc biệt cao ngất, ta hoảng hốt ấn nhận, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ phía bên kia, xin lỗi đây có phải là số điện thoại của Bạch tiểu thư không ạ, xin chào tiểu thư. Tôi là nhân viên bên tiệm giặt là đây ạ, ngước mắt nhìn trời nghĩ nghĩ. Hình như mấy hôm trước ta có đem bộ lễ phục đi giặt thì phải. Đúng rồi, có chuyện gì vậy, là như thế này, chúng tôi phát hiện trong túi áo khoác của tiểu thư có một cái chìa khóa và một tờ giấy. Chúng tôi muốn hỏi xem tiểu thư có cần giữ lại hay không. Nếu không cần thì chúng tôi sẽ bỏ đi. Ta nhíu mày, mình có bỏ cái chìa khóa với tờ giấy nào vào túi áo không nhỉ? Giấy nào vậy? À, bên kia do dự. Hình như là giấy nhớ. Trên đó viết đi anh công tác nửa tháng. Chờ anh về, chữ viết rất đẹp, câm nín 2 giây, ta chớp mắt nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Chớp mắt, lại chớp mắt, viết cái gì cơ, đi anh công tác nửa tháng. Chờ anh về, giọng cô bé tiệm giặt là lanh lành. Cuộc điện thoại này khiến ta ngơ ngác hoảng hốt. Ta không nhớ mình đã ngắt điện thoại thế nào. Chỉ biết ta đần mặt chết đứng tại chỗ. Không thể hoàn hồn, nước anh, đi công tác, cái chìa khóa, chẳng lẽ, không phải Nhậm Hàn muốn chạy trốn, mà là tòa soạn đã sắp xếp cho anh ta đi công tác từ trước đó. Ta nghĩ nghĩ cẩn thận lại, hình như gần đây tòa soạn có làm ăn qua lại với một công ty nào đó bên anh. Còn Sán Sán ngày nào cũng léo nhéo bên tai ta, nói là muốn theo đuôi Nhậm Băng Sơn đi công tác, đã thế lại còn trêu chọc ta, muốn ta đi xin xỏ giùm nữa. Chứ không phải là, ta kiên quyết tát cho mình một phát, giật mình, tỉnh, ngộ, trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ, ta hiểu lầm Nhậm Ma Vương rồi. Ta vốn nghĩ, chuyện ép xếp sâu âu ngày đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Nhậm Ma Vương cũng không đoán trước được, thế nên dù có quyến luyến đến mấy cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn cút đi công tác. Cực kỳ có khả năng là, hắn thấy ta ngủ say như chết lại tưởng ta bất tỉnh cho nên mới để lại giấy nhắn. Thế mà, rốt cuộc ta cũng không ngồi yên được, kiềm chế tâm trạng bấm điện thoại gọi cho Nhậm Hàn. Tút tút tút, âm báo chờ tút dài. Ta đang sợ Nhậm Hàn thù dai không thèm nghe điện thoại thì bất ngờ là. Điện thoại kết nối rất nhanh, càng khiến ta bất ngờ hơn. Người nghe máy là con gái. Chấm, alo, nghe thấy giọng nữ, ta giật mình, trong chốc lát không biết phải nói gì. Ngay lúc ta định ngắt điện thoại thì, bên kia cười lạnh lùng nói. Bạch ngưng, nói chuyện chút nha, kỳ kỳ, ta hoảng, ôm di động dậm chân. Anh trai cô đâu, tại sao cô lại nghe điện thoại, anh ấy làm sao rồi? Kỳ kỳ nghe vậy tiếng cười càng thêm kỳ quái. Cô còn nhớ đến anh trai tôi cơ đấy, anh tôi còn thế nào được nữa đây? Chẳng phải là bị người ta nhẫn tâm đạp cho một phát hay sao? Ta câm nín, tự biết mình đuối lý bèn thấp giọng. Cái đó hai người đang ở đâu? Tôi tới gặp hai người. Kỳ kỳ ngừng lại, cao giọng, trong lò hỏa táng, anh tôi đã bị cô làm cho tức chết rồi. Dứt lời, điện thoại bị cắt, nghe tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi mà ta câm nín nghẹn ngào. Làm sao bây giờ? Quay sang nhìn bác Hi bên cạnh. Ta bỗng dưng muốn khóc. Đoán chừng lúc này mà muốn Nhậm Ma Vương tha thứ cho ta. Xác suất cũng lớn tương đương với việc bác Hi tỉnh lại. Ngay lúc ta đang rối như tơ vò, di động lại đổ chuông lần nữa. Vừa nhìn màn hình đã thấy, Nhậm Ma Vương, ta run run ấn nhận, sẵn sàng nghe kỳ kỳ mắng chửi phát hai. Ta khúm núm, vâng, em đang ở đâu, nghe thấy giọng đàn ông điềm tĩnh phía bên kia. nháy mắt tim ta chậm mất nửa nhịp, đến lúc hoàn hồn mới cắn cắn môi nói. Đang định phun ra hai chữ bệnh viện, nhìn bác Hy trước mặt ta lại sửa lại. Vẫn còn ở quán cà phê, chân anh còn đau không? Em muốn, quay lại gặp anh, cuối cùng cũng nói xong. Mặt ta đỏ bừng, vừa rồi ai nói chuyện vậy? Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. May mắn trước mặt ta chỉ có tên người thực vật, nếu không chắc ta sẽ xấu hổ đến mức đâm đầu xuống đất mất. Bên kia Nhậm Hàn thấy thái độ của ta thay đổi 180 độ cũng không thể hiểu nổi. Dừng một lúc mới nói, bệnh viện Hoa Tây, em đến đây đi, còn thế này nữa sao? Có chết người không cơ chứ? Không ngờ vẫn là cái bệnh viện này. Kết chương.